Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, cuối cùng bẫy dập. Hộ vệ trong lòng hoảng hốt, vừa muốn tiếp tục phát lực, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào động đậy, dường như bị đọng lại. Răng rác, cổ tay của hắn bị Sadako trực tiếp nắm vỡ nát. Tiếng kêu thảm thiết vô ý thức muốn tuôn ra cổ họng, lại bị ngăn ở cổ họng, khó có thể phát ra. Dưới tình thế cấp bách, hộ vệ cưỡng ép đánh rách tả tơi đan điền, thoát ly đối phương khống chế. Bàn tay trái hóa thành dao sắc, đem tay phải của mình cánh tay trực tiếp bổ xuống. Máu tươi phun tung tóe mà ra, dường như rơi ra mưa máu. Lui về phía sau, Tiết Đông Kiệt hét lớn, hộ vệ trắng bệch nghiêm mặt, vội vàng hướng về sau thối lui. Thế nhưng là thân thể vừa động, Sadako liền kéo đi lên, trực câu câu theo dõi hắn, trong miệng vẫn như cũ là quỷ dị thanh âm, mang theo một chút thối mùi tanh. Tha cho, tha mạng, hộ vệ dọa đến toàn thân run rẩy, hai chân run lập cập. Sadako tóc từng cây chậm rãi cuốn lên, lộ ra tấm kia cực kỳ khủng bố mặt, dọa đến hộ vệ gấp nhắm chặt hai mắt, mũi giọt nước mắt đều gạt ra. Hắn thề, cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy mặt. Bạch, cuốn lên tóc hóa thành một chương lưới đen, trực tiếp đem hộ vệ đầu lâu bao trùm. Phịch một tiếng, hộ vệ đầu liền trở thành dưa hấu giống như đỏ trắng chảy đầy đất, thi thể cũng chậm rãi ngã trên mặt đất, sau đó hóa thành một bãi thịt nhão. Tiết Đông Kiệt hoảng sợ mộng, sắc mặt trắng bệch, đây là cái gì đồ chơi a? Quá mẹ nó hung tàn đi, dài đến dọa người như vậy liền không nói, vẫn không giết được, ta trước hết giết ngươi. Tiết Đông Kiệt cúi đầu nhìn về phía Tần Mộc Thần, trong lòng quyết tâm, liền muốn vặn gãy cổ của hắn, nhưng ngay tại hắn phát lực trong nháy mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia cảnh giác, vội vàng hướng bên cạnh né tránh mà đi. Phanh phanh, mặt đất nhiều hai cái tỉ mỉ lỗ. Tần Mộc Thần trong tay cầm Huyền Thiên Thương, hướng về Tiết Đông Kiệt điên cuồng xạ kích. Từ linh lực ngưng hóa đạn bắn vào Tiết Đông Kiệt bên người. Tiết Đông Kiệt cực lực né tránh, trong tay nhiều hơn một thanh màu đỏ thắm đao, đem bay tới viên đạn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Thảo, gia hỏa này cầm lấy cái gì ám khí? Tiết Đông Kiệt tức hổn hển mắng, cắn răng, xuất ra một cái ngọc giản, muốn thông chi trên chiến thuyền những hộ vệ khác. Tần Mộc Thần trầm giọng nói, Sadako, bắt hắn lại. Bạch, bạch, từng cây tóc như lợi khí đồng dạng quấn ở Tiết Đông Kiệt trên thân. Đáng chết, Tiết Đông Kiệt vùng vẫy hai lần, ngửa mặt lên trời há mồm, muốn gọi tới những hộ vệ kia, nhưng miệng vừa mới trương, một túm tóc cuốn lấy miệng của hắn, không phát ra được thanh âm nào. Kẹt, Tiết Đông Kiệt trong tay đại đao tự mình tách rời, hóa thành một cái thật nhỏ phi nhận, đem trên người tóc cắt đứt, rét lạnh đao mang phun trào mà ra. Tiết Đông Kiệt một tiếng gầm nhẹ, thân hình lướt ầm ầm ra, trong tay đao mang như là từng mảnh màn sáng giống như, mang theo một cỗ xé rách như núi cao đáng sợ chi thế, chém về phía Sadako. Suy, Sadako xám tay khô héo bắt lấy đối phương đao, từng mảnh đao mang rơi trên thân nàng, lại như lá rụng vung đi đồng dạng, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dưới chân địa mặt đã là bị sinh sinh xé rách ra một đạo mấy chục trượng dấu vết. Thừa dịp này thời cơ, Tiết Đông Kiệt mũi chân điểm một cái, lướt về phía ngoài rừng. Lúc này, Sadako trong miệng phát ra một đạo âm thanh chói tai, bóng người dường như ảo tưởng mảnh đồng dạng, như có như không, toàn bộ rừng cây tràn đầy thân ảnh của nàng. Tiết Đông Kiệt thấy hoa mắt, lại phát hiện chung quanh tất cả đều là Sadako, từ từ hướng về hắn tới gần. A! Tiết Đông Kiệt nhanh muốn điên rồi, điên cuồng khua tay đao trong tay, đánh tan một cái huyễn ảnh, ngay sau đó lại xuất hiện một cái huyễn ảnh. Lại phát hiện vĩnh viễn chặt không hết. Sadako, làm nhanh điểm. Tần Mộc Thần sợ hắn hộ vệ của hắn nghe được động tĩnh, thúc giục nói, tựa hồ là nghe được Tần Mộc Thần mệnh lệnh. Những cái kia huyễn ảnh cấp tốc ngưng tụ, hóa là thực thể, khô cạn hai tay trực tiếp ôm lấy Tiết Đông Kiệt. Hai người đối mặt mặt, dường như một đôi ở vào củi khô thêm liệt hỏa người yêu. Tiết Đông Kiệt liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Gia phủ phát cuốn lấy miệng ô ô kêu, lại không dám nhìn tới Sadako gương mặt kia. Thần sắc cơ hồ muốn khóc lên, đoán chừng về sau, muốn lưu lại khắc sâu tâm lý. Đừng giết hắn, nắm lấy hắn đừng nhúc nhích. Tần Mộc Thần ra lệnh, trong tay cầm một cây dao găm đi tới. Thấy cảnh này, Tiết Đông Kiệt giãy giụa càng dùng sức. Tần Mộc Thần đem dao găm thả trên mặt của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó cắt quấn ở miệng hắn phía trên tóc, vừa cười vừa nói, cảm giác như thế nào? Đông Kiệt điện hạ, ngươi dám giết ta? Tiết Đông Kiệt âm thanh kêu lên, cứ việc biểu lộ hung ác, nhưng không che giấu được hoảng sợ thái độ. Ngươi giết ta, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, Phong Lôi Quốc cũng sẽ truy sát ngươi. Tần Mộc Thần cười lắc đầu, không, ta còn không muốn gây phiền toái. Không qua, ta có một cái kế hoạch. Nói, hắn phá vỡ ngón tay của mình. Tại Tiết Đông Kiệt trong ánh mắt kinh ngạc, Tần Mộc Thần gạt ra mấy cái giọt máu tươi, tích nhập trong miệng của hắn. Tiết Đông Kiệt muốn phun ra, lại bị Tần Mộc Thần dùng đao tử chống đỡ đầu lưỡi, chỉ có thể ngoan ngoãn hé miệng, vẫn từ đối phương huyết dịch chảy vào cổ họng của hắn. Ngươi đang làm gì? Tần Mộc Thần xuất ra đao tử. Tiết Đông Kiệt vội vàng bối rối mà hỏi. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác được bụng của mình bên trong có đồ vật gì đang ngọ nguậy, sau đó hòa tan ra, hướng chảy toàn thân. Còn nhớ rõ dẫn đến ngươi không cách nào sinh hoạt vợ chồng đầu kia cổ trùng sao? Tần Mộc Thần cười hỏi. Tiết Đông Kiệt khẽ giật mình, run giọng nói, đầu kia cổ trùng đã chết. Tiết Đông Kiệt vững tin thể nội cổ trùng đã chết, bởi vì tại hắn trị liệu hoàn tất về sau, từng đi tìm mấy tên thần y đã kiểm tra, liên tục xác định đã chết, hắn mới đến giết Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, đúng vậy, đã chết, nhưng là, còn có thể phục sinh. Phục sinh? Tiết Đông Kiệt mở to hai mắt nhìn. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, kỳ thật ta đưa cho ngươi phương pháp trị liệu, chỉ cần 5 ngày liền có thể để ngươi khỏi hẳn, mà ta để ngươi trị liệu 13 ngày. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì trị liệu thời gian một khi quá lâu, liền sẽ đem cổ trùng thi thể bảo lưu lại tới. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói, nếu muốn để nó lần nữa phục sinh, chỉ cần mấy giọt đồng tử huyết là được rồi. Thật không may, ta là độc thân cẩu. Làm Tần Mộc Thần nói ra bản thân là độc thân cẩu lúc, rất có vài phần tự hào. Không sai, độc thân cẩu nên đáng giá kiêu ngạo. Tiết Đông Kiệt châm chọc nói, cho dù ngươi sống lại thì phải làm thế nào đây? Ta đã biết phương pháp trị liệu, có thể lại đem nó giết chết, hoặc là không đánh được mở ngực mổ bụng, trực tiếp đem nó lấy ra. Muộn, Tần Mộc Thần nhún vai, nếu như ngươi sớm một chút lấy ra, kế hoạch của ta thì không áp dụng được. Đáng tiếc ngươi quá tự phụ, cho nên thủy chung tại nằm trong kế hoạch của ta. Trong cơ thể ngươi cổ trùng một khi phục sinh thì sẽ phát sinh biến dị, từ đó phân giải thành phía trên vạn cái tiểu cổ trùng, tiến vào tứ chi của ngươi Bách Hải. Hiện tại ngươi muốn lấy cũng thủ không được nữa. Tần Mộc Thần chỗ lấy biết những thứ này cũng đều là hệ thống từ vừa mới bắt đầu thì nói cho hắn biết. Nghe lời nói của đối phương, Tiết Đông Kiệt hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, thân thể bắt đầu run rẩy, nhưng y nguyên mạnh miệng nói, cái nào thì sao, không đánh được thường xuyên trị liệu. Tần Mộc Thần khoát khoát tay chỉ, ngươi khả năng nghe không hiểu lời nói của ta, ý của ta là, cổ trùng biến dị, làm sao ý tứ, Tiết Đông Kiệt không hiểu có dự cảm không tốt. Tần Mộc Thần nói ra, ngươi bên trong cổ, gọi đoạn hương cổ, thông tục tới nói cũng là để ngươi đoạn hương hòa, tuyệt con cháu, nhưng là loại này cổ, vẫn còn có một cái tên khác, gọi phụ tử cổ, phụ tử cổ. Tiết Đông Kiệt nhíu mày, thế gian này còn có loại này cổ. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, hai loại cổ chỗ áp dụng nguyên liệu là giống nhau, nhưng là nếu như cải tạo, liền sẽ tùy tiện phát sinh biến dị. Biến dị về sau, cổ trùng ngắc dụng hoàn toàn ngược lại, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Tiết Đông Kiệt giận dữ hét. Tần Mộc Thần nở nụ cười, ngữ khí nhu hòa, làm sao giải thích với ngươi đâu, thì đơn giản tới nói đi, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi ba ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.